Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 36. Hắn đến đồn đúng giờ, cái giờ hẹn lững lơ 9 giờ sáng. Hắn đưa giấy cho anh công an thường trực. Người thường trực chỉ vào buồng trong. Phòng trong đông người, những bộ sắc phục công an màu vàng bao giờ cũng làm hắn nhớ đến những năm tháng vừa trải qua ở các nhà tù. Những giây, phút, giờ, ngày, đêm, tháng, năm ấy dù đã qua rồi nhưng vẫn chưa đi vào kỷ niệm. Nó lững lững bên hắn, nó đổ bóng xuống hắn như đỉnh Phan Xipan, chất ngất đổ bóng xuống người đứng ở dưới chân. Bà Yên, một phụ nữ còn trẻ, thu lại cái giấy do chính bà ký và đưa hắn vào phòng bên cạnh. Một người mặc thường phục đang ngồi trước bàn làm việc chờ hắn. Hắn cố trấn tĩnh để đứng vững, để khỏi ngã, để khỏi bật ra một tiếng kêu thảng thốt, để bình tĩnh nhìn vào định mệnh. Ông Lan. Hắn lại nhìn thấy ông Lan. Hắn nhìn thấy ông Lan đang ngồi chờ hắn. Bà Yên ngồi xuống chiếc ghế ở đầu vàng. Hắn ngồi xuống cái ghế đối diện với ông Lan theo lời mời của bà Yên. Hắn hiểu bà Yên chỉ ký giấy mời hắn ra đồn. Người đối thoại với hắn là ông Lan. Ông Lan vẫn như vậy, nghiêm khắc, không có tuổi, sắc lạnh, quyền uy. Ý thức được công việc mình làm là cao cả, thiêng liêng, vững tin ở sức mạnh trong tay để bắt hắn quy phục, dù hắn có cựa quậy, chống đối. Ông hỏi thăm tình hình hộ khẩu của hắn, tem phiếu của hắn. Đấy quả là điều rất quan trọng đối với cuộc sống con người, đối với hắn. Nhưng hắn hiểu ông Lan không quan tâm đến điều ông vừa hỏi. Ông thừa biết hắn đã được hộ khẩu. Câu hỏi thăm nhập đề của ông dịch nghĩa ra là lời kể ơn. Chúng tôi đã tạo điều kiện thuận lợi cho anh. Hắn thành thật cảm ơn ông Lan, bà Yên, cả sở công an nữa về điều ấy. Khi cầm quyển sổ hộ khẩu có tên hắn, hắn đã thấy nét mặt Ngọc sáng lên như thế nào. Điều ấy mang giá trị to lớn về mặt pháp. Công nhận hắn đủ tiêu chuẩn hội nhập hộ khẩu thành phố, bảo đảm mọi tiêu chuẩn cho hắn như những công dân khác, xác nhận hắn được ở với vợ con hắn. Có thể ông Lan tin những lời cảm ơn của hắn là thành thật, vì ai cũng biết điều ấy mang lại cho hắn nhiều thứ cơ bản lắm. Ông hỏi về dự kiến tổ chức cuộc sống của hắn. Hắn thở dài. Hắn cũng chưa biết sinh sống bằng cách gì. Vấn đề đó sẽ phải nghĩ đến, nhưng bây giờ thì chưa. Hắn cũng còn một ít tiền. Tiền các anh chị cho, Bình cho, 10 con gạo của bố mẹ mà Ngọc đều đi. Một người anh em kết nghĩa của anh Trân là thợ gò, rất quý hắn, cho hắn những 50. Quần áo cũng kha khá, mỗi người cho một bộ. Hơn nữa, hắn lại quen kham khổ, Ngọc cũng vậy, cả lũ trẻ nữa đều quen kham khổ. Hắn chẳng cần thuốc men bồi dưỡng, hắn chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày. Hắn lễ phép nói với ông Lan, thưa ông, tôi cũng chưa nghĩ được rằng mình sẽ sống bằng cách nào, làm gì để sống. Không ngờ lại được gặp ông hôm nay. Tôi xin ông cho tôi xin lại số bản thảo của tôi. Đó là công sức 10 năm lao động của tôi. Ông Lan nghiêm khắc nhìn hắn. Chúng tôi sẽ trả anh vào một thời điểm thích hợp. Đó là một cách nói không cho bàn cãi, van xin, như cách nói của một người giàu có đuổi người ăn mày ngày nào cũng được mình cho của bố thí, nay lại đến quấy rầy trong lúc đang ăn. Đi đi, để lúc khác. Hắn dị ứng với hai tiếng thời điểm của ông, một cách hẹn trả để không bao giờ trả. Hắn biết nói nữa thì cũng vô ích. Hắn ngồi im. Ông Lan động viên hắn ở nhà tích cực chấp hành chính sách, nhìn về tương lai. Con cái hắn đã lớn, đang cần sự có mặt của hắn, của người bố. Chính vì vậy mà Sở đã để cho hắn về, và tin rằng hắn sẽ biết rút kinh nghiệm, trở thành người công dân tốt. Điều nhân đức của ông làm hắn nhếch mép cười. Không kiềm giữ được, hắn nói thẳng với ông Lan: "Thưa ông, việc đầu tiên tôi phải làm là trình bày vấn đề của tôi trước đảng. Điều ấy chứng tỏ tôi còn tốt, tôi vẫn có lòng tin. Nếu tôi không đặt vấn đề ra để đảng xem xét lại nữa thì tôi xấu rồi, tôi mất lòng tin rồi." Ở đồn công an về, hắn cứ bàng hoàng mãi. Hắn không ngờ lại gặp ông Lan. Không ngờ số phận hắn gắn chặt với ông Lan đến thế. Ông Lan vẫn không buông tha hắn, vẫn không quên hắn. 5 năm rồi, ông vẫn không quên hắn. Cả khi hắn đi các trại, cả khi hắn được tự do, hắn được ra tù. Hắn hiểu quãng đời còn lại của hắn thế là hết, bởi vì nó gắn chặt với ông Lan, với Sở công an. Họ không rời hắn, như Chavez không chịu rời Jean Valjean. Không, không đúng. Sự so sánh ấy khập khiễng. Jean Valjean ít ra còn có tội, còn hắn thì không. Chứ ai buộc tội hắn? Ông Lan cũng không phải Chavez. Thật ra Chavez là một cảnh sát rất có trách nhiệm, tận tụy và vô cùng trung trực. Đất nước này đang cần những Chavez. Gặp ông Lan, hắn lại nhìn rõ những ngày hắn mới bị bắt. Hắn cùng ông Lan soạn đống bản thảo. Phòng hỏi cung vắng vẻ. Dãy xà lim 76 hoang vắng. Dãy xà lim 75 tối tăm. Những trại tù, những người tù mòn mỏi, và những vùng rừng trùng điệp heo hút. Và điều khủng khiếp nhất đã đến với hắn trong suốt một thời gian dài sau đó. Gặp ai, ở đâu, hắn cũng tưởng như gặp lại bạn tù cũ. Nhìn những người đi trên đường, hắn giật mình. Quái nhỉ, ở trại nào nhỉ? Quen quá. Không biết đã gặp ở đâu rồi. Được về bao giờ nhỉ? Những người đi trên đường không một ai cười. Giống nhau, xàm xám, đăm chiêu, khát khổ, suy nghĩ, uể oải, mệt mỏi. Đi mà chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy nỗi lo mang nặng trong lòng. Đi như co người lại, như kéo lê quá khứ và sợ hãi tương lai. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Hắn luôn gặp những khuôn mặt đồ quen quen, những khuôn mặt đồ ngờ ngờ. Không biết ở trại nào, hẳn họ cũng như hắn, mới được ra trại. Thoạt đầu hắn cho là hắn mắc bệnh quên, trí nhớ hắn suy giảm, nên hắn không nhớ được những người bạn tù ấy. Nhưng rồi hắn giật mình. Chẳng lẽ là nhiều người đi tù về đến thế? Đất nước lắm người đi tù đến thế sao? Và hắn hoảng lên. Mình hỏng mất rồi. Đầu óc mình hỏng mất rồi. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 37. Đã mấy chục năm trôi qua kể từ ngày hắn được ra tù. Người kể chuyện này lấy làm khó xử trong cách gọi hắn, trong cách đặt nhân xưng ngôi thứ ba cho hắn. Chả lẽ gọi hắn là ông ấy? Gọi một thằng tù như vậy sợ hơi khó nghe. Hơn nữa chắc bạn đọc đã quen với từ hắn trong suốt phần 1. Còn một lý do nữa, cũng rất khó xác định tuổi tác của hắn. Người đoán hắn 50, người bảo 60. Người nhìn mái tóc bạc và nét mặt nhăn nheo của hắn cả quyết, hắn không thể dưới 65 tuổi. Vậy là hắn không có tuổi, như ông Lan không có tuổi. Cứ gọi hắn là hắn chẳng sao, hắn không tự ái đâu. Nhưng đừng bảo hắn 65 tuổi, hắn buồn. Hắn buồn vì nghĩ rằng hắn sắp đến cõi rồi. Hắn đã đưa bố mẹ hắn, nhiều bạn bè hắn ra nghĩa địa, ngắm nhìn những dòng chữ ghi trên mộ chí những ngôi mộ không quen. Người chết đủ mọi lứa tuổi, già, trẻ, trung niên, có cả các cháu bé. Những đống mộ hoàn toàn yên lặng mà sao nói nhiều đến thế. Hắn cũng để ra nhiều đêm nhìn sao. Không, không phải nhìn sao như ở trại QN, như cái đêm về nhà bố mẹ sau khi ra tù. Hắn không nhìn sao để tìm lại những người bạn ấu thơ, tìm lại những gì đã mất. Hắn nhìn sao, nhìn vào đêm sao thăm thẳm mà ngẫm ngợi về cuộc sống con người. Hắn phát hiện ra, nhìn lâu vào trời sao cũng có cùng một cảm giác như nhìn vào mộ chí. Thấy rõ cái vô cùng của trời đất và cái hữu hạn của một kiếp người. Thật vô nghĩa cho những cái bong bóng xà phòng, những con côn trùng bé tí. Thế nhưng, những cái bong bóng xà phòng ấy, những con côn trùng bé tí ấy chà đạp nhau, hành hạ nhau, tiêu diệt nhau, mưu toan, dục vọng, lừa đảo, chém giết, đầy đọa nhau, thích thú vì đã ngoi lên, đã làm khổ được đồng loại. Những người ấy hẳn chưa bao giờ nhìn kỹ vào những nấm mồ, hay để cả một buổi tối nhìn lên bầu trời thăm thẳm, lấp lánh những ngôi sao im lặng. Hắn nghĩ chắc chắn ông Lan, ông Trần và những ông khác có dính đến vụ án của hắn chưa bao giờ nhìn sao, nhìn các nấm mồ như hắn đã nhìn. Bởi vì bất kỳ ai đã trò chuyện với các nấm mồ, đối thoại với các vì sao đều sẽ tốt hơn, nâng cao được nhân bản, giảm đi sự tàn ác bất công với đồng loại. Họ đều sẽ hiểu cái phù du, cái vô nghĩa lý của một kiếp người. Hắn đâm thương các ông ấy, bởi vì chính các ông ấy cũng như hắn sắp tới cõi rồi. Tuổi già đến, ai cũng sẽ hiểu được cái hữu hạn của cuộc đời. Cái cô đơn sẽ đến, vời cho ai được những gì đè nặng lương tâm. Trò chuyện với con cháu cũng như trò chuyện với lương tâm không thể nào dối trá. Vậy thì nói gì? Ông Trần, ông Lan, ông Quảng, trưởng phòng của ông Trần mà sau này hắn biết là một trong những người gây đau khổ cho hắn, tự nói gì với lương tâm mình để sống được thanh thản? Rồi hắn lại lẩm bẩm, nhưng không biết các ông ấy có lương tâm không nhỉ? Đấy, hắn cứ nghĩ ngợi kiểu như vậy. Nhiều lúc hắn tự biết hắn đã hỏng và chấp nhận điều đó. Bởi vì hắn đã cố chống lại nó nhưng không được. Hắn buồn rầu, mình đã bị tiêu diệt, tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ hắn chia cuộc đời hắn thành những thập niên. Thập niên thần tiên, đó là thập niên đầu tiên khi hắn biết có hắn trên cuộc đời này. Thập niên này dài lắm, mong từng ngày đến Tết, mong từng ngày đến mùng 3 tháng 3 ăn bánh trôi, mong đến mùng 5 tháng 5 giết sâu bọ, mong đến xá tội vong nhân, đến Trung Thu, mong bằng tuổi anh văn mà không sao bằng được. Thập niên thứ hai, thập niên tin tưởng. Dù đi đâu, ở đâu, Bến Tắm, Lạng Giang, Việt Yên, Yên Thế, Thái Nguyên, dù gian khổ đến mấy cũng không lay chuyển được niềm tin của hắn. Niềm tin vào Đảng, vào Bác Hồ, niềm tin vào cuộc kháng chiến, vào tương lai của chế độ xã hội chủ nghĩa, vào thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. Thập niên thứ ba, làm việc, hạnh phúc, mộng du, làm báo, lấy ngọc, viết sách. Thập niên thứ tư, dưới đáy, cố ngoi lên để khỏi bị nhận chìm dưới đáy. Đấu tranh đòi hưởng sự công bằng, đòi hưởng luật pháp, thập niên thứ 5, chiêm nghiệm, xác nhận thực tại mình bị tiêu diệt, hiểu. Thập niên thứ 6, trò chuyện với vô cùng. Mấy thập niên thôi là hết cuộc đời. Tất nhiên nội dung các thập niên không tách bạch bằng một tiếng kẽn. Như trong sách chính trị đã hướng dẫn, có manh nha và có tiền đề. Thập niên sau, manh nha ở thập niên trước. Thập niên trước tạo tiền đề cho thập niên sau. Cuộc sống con người cũng như các giai đoạn của kháng chiến, của sự phát triển sức sản xuất, quan hệ sản xuất. Đến đây đầu óc hắn lại mụ mị đi. Cái chất phóng xạ ấy của hắn mạnh lắm, nên ít người nói chuyện với hắn. Phải nhận rằng hắn rất tỉnh táo, nhận biết được điều nguy hại đang đến với hắn, sự hỏng từ từ. Và hắn quyết chống lại, dai dẳng, kiên quyết, dù thất bại. Như cái hồi mới ra tù, nhìn ai cũng thấy quen quen, ngờ ngợ như đã gặp ở trại nào. Nhìn ai cũng thấy như người mới ở tù ra, hắn tự cảnh tỉnh ngay. Nhưng cảm giác ấy cứ bám vào hắn, xua đi không được. Giống như người đi biển lâu ngày, khi lên bờ vẫn thấy mình đu đưa, bập bềnh theo nhịp sóng mà ta gọi là say đất. Hắn mắc chứng say tù. Và cũng như người say đất, hắn phải có một thời gian mới rứt ra được khỏi lực hút ám ảnh hắn, lực hút của nhà tù, của gần 2000 ngày đêm đóng dấu vào não hắn, vào từng tế bào hắn, bốc khói, cháy khét và ngấm đượm. Không ai hiểu được điều hắn đang trải qua khủng khiếp đến thế nào. Hắn cảm thấy một cái gì không an toàn, một cái gì sắp nổ tung. Hắn thấy bọn tù mới được tha ấy đông lắm, nhan nhản, chen chúc lẫn lộn với những người bình thường, và cũng làm ra vẻ mình là người bình thường. Mọi người đều tưởng họ là người lương thiện. Họ hệt những người hoạt động tình báo. Chỉ có điều quân đội Z7, A15, B61 này đông quá. Hắn có cảm tưởng như sắp bị lật đổ đến nơi. Rất đáng báo động. Nguy hiểm mà không ai biết được sự nguy hiểm. Vì không ai nhận ra họ. Họ giống hệt mọi người. Họ giấu biệt quá khứ đen ngòm của mình, chuỗi ngày tháng sống trong địa ngục của mình, sự đau khổ nung nấu tim gan mình. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy, vẫn nhận ra, vì họ đều đã bị đóng dấu nung đỏ. Cảm giác ấy càng tăng lên khi một buổi chiều, con Thương đi học về bảo hắn: "Bố, có ai hỏi bố ở dưới nhà ấy?" "Ai con?" "Con không biết, trông lạ." Hắn xuống thang, hai người quần nâu áo nâu đứng dựa lưng vào tường chỗ bể nước. Quen quen, đúng rồi, Minh, toán chăn nuôi, người đã dũa răng cho hắn. Còn một anh nữa, mặt loan, tay loan. Thấy hắn cả hai cười rất tươi. Người mặt loan bảo: "An không nhận ra em à?" "Trời ơi, thì ra là Dự. Dự có con chuột được đem xử án. Dự hay bắt tóp. Dự cũng được ra rồi." Dự bảo: "Em bị cháy bỏng." Hắn mời hai người lên nhà, nhưng Dự lắc đầu: "Thôi, chúng em đứng ở đây thôi." Hắn liếc nhanh vào cửa sổ của gia đình gần bể nước. Những cặp mắt tò mò, khinh bỉ đang nhìn bọn hắn. Bọn hắn thì chẳng lẫn vào đâu được. Bây giờ bè bạn hắn rạc một loại như vậy. "Lên nhà, lên nhà chuyện nào, đừng đứng đây." Hình như ba tiếng cuối "đừng đứng đây" có tác dụng. Họ rón rén lên thang gác. Có lẽ cả đời hai người khách chưa được bước lên thang gác lần nào. Dự bảo: "Em có hỏi cô đồng hồ ngoài cửa, cô ấy bảo anh ở trên gác." Hắn pha nước và hỏi Dự: "Còn thuốc hút không?" "Em còn." Hắn lấy ra bọc thuốc của hắn, rứt cho Dự một nắm to. Vừa uống hết chén nước thì Ngọc đi làm về. Thấy Ngọc, cả hai sợ hãi: "Thôi, chúng em đi đây." Hắn rất muốn giữ hai người lại, ăn với hắn một bữa cơm và trò chuyện đôi chút. Nhưng hắn nể Ngọc, đúng hơn là sợ. Hắn đưa mắt nhìn Ngọc và nhìn hai người bạn tù. Ngọc thấy thương hắn và thương hai người bạn tù của hắn. Chỉ trong vẻ mặt, dáng người cũng biết họ đang lâm vào hoàn cảnh như thế nào. Nàng đau xót hiểu rằng thế giới của hắn và cũng là thế giới của nàng từ nay đã hoàn toàn đổi khác. Bạn bè đến nhà toàn những người cặn bã, mạt hạn. Nhưng hắn hiểu và thương xót những con người ấy, nên nàng cũng hiểu và thương xót những con người ấy. Nàng niềm nở như niềm nở với những nhà văn, nhà báo, nhà điện ảnh trước đây vẫn đến chơi nhà. Mời hai anh ở lại ăn cơm với chúng tôi. Cơm rau mắm thôi, có gì mà ngại. Hình như hai người tù chỉ đợi có vậy. Hắn nhìn Ngọc, cái nhìn biết ơn. Đúng là gặp Dự ngoài đường, hắn không nhận ra. Vì vết loang hồng hồng, trắng trắng chạy từ má chéo xuống cổ, cả ở tay nữa. Dự bảo, suýt chết đấy anh ạ. Và Dự kể lại chuyện cháy chiếc xe ô tô của trại. Dự xông vào cứu, bỏng cả mặt, cả người, nằm trạm xá hàng tháng. Dự bao giờ cũng vậy, coi việc trại như việc nhà, làm hăng vì cái tính nó thế. Dự được giám thị kết nước da, nghĩa là có việc gì đột xuất lại gọi Dự đi. Chủ nhật, ngày nghỉ, làm đường, chữa lại đập, sửa lại các bậc cấp ở khu cơ quan, Dự đều được gọi. Lúc về Dự chuyện như pháo sang. Những là ông quân nói gì, ông Vui, ông Thanh Vân đi bắn chim ra làm sao. Rồi bà Mùi nhà bếp, cán bộ tốt lắm, đắp lại bếp lò cho bà ấy. Bà ấy cho một đa thịt, bắt ăn hết, không được mang vào trại. Đi làm mệt nhọc, nhưng Dự thuật lại ầm ĩ, sôi nổi, phấn khởi. Dù nhiều khi mất mồ hôi mà chẳng được gì, một nửa cân sữa bồi dưỡng cũng không, chỉ được xuống suối tắm, tắm bồi dưỡng. Dự làm hắn liên tưởng đến một anh cố nông bỗng lạc vào nhà các quan, trở về huyên thuyên trò chuyện. Hắn vẫn nghĩ Dự có một cái gì đó ngớ ngẩn. Không ngớ ngẩn mà lại xông vào dập ô tô cháy. Ai khiến? Ngộ nhỡ bỗng chết thì sao? Hay co quắp chân tay, tàn phế thì sao? Hình như Dự hài lòng với cuộc sống trong tù. Chưa bao giờ thấy Dự kêu ca phàn nàn. Chẳng ngơ ngẩn mà lại đưa đầu cho hắn cắt tóc. Tù mà được cắt tóc, thật như người bình thường được đi tắm đồ sơn. Trại vẫn có một anh chuyên làm việc cắt tóc. Đừng tưởng việc làm của anh ta nhàn nhã hơn mọi người. Tông đơ cùng, bóp đến phát hạch ở nách, đứng đến tụ máu ở chân. Khi anh ta mãn án được về, ông Lâm có sáng kiến trao bộ đồ cắt tóc cho thất quản lý. Các quán mượn về cắt cho nhau ngày chủ nhật. Thế là ai cũng thành thợ cắt tóc. Hắn cũng cắt. Mọi người nghi ngờ khả năng của hắn. Dự ngồi ngay xuống cái ghế ở nhà ăn, thản nhiên: anh cắt cho em. Hắn cầm tông đơ dụi tóc cho Dự. Tông đơ cùng, đầu Dự bẩn, tóc lại dài, cộp. Hắn bóp, tóc đứt. Tóc chưa đứt dắt vào tông đơ, nhổ lên phịch phịch. Nhưng Dự không kêu, mà chỉ nhăn thôi. Dự ngồi cúi cúi, ngoan ngoãn. Hắn dụi và thỉnh thoảng lại phải chờ, vì một anh mượn tông đơ sửa lại cái mai. Nói chung các đồ dùng cắt tóc được luân phiên sử dụng để ba bốn ông thợ phục vụ ba bốn ông khách cùng một lúc. Cuối cùng, mái tóc đầu tiên trong đời hắn đã được hắn sửa sang xong. Đó là một tác phẩm điển hình của những người mới tập cắt tóc. Cóc gặm, làn sóng, răng cưa, bên dưới trắng, bên trên xòe ra một vành như đống rơm bị rút nham nhở. Dự đưa tay xoa lên gáy, phấn khởi: nhẹ cả người, anh cạo cho em. Hắn lại phải chờ, vì dao cạo còn bận. Cuối cùng hắn cầm dao, liếc liếc vào bàn tay và cạo. Bấm mai cái đã, hắn hoảng. Lưỡi dao khoét ngay một lớp da trắng hiếu, và ở chỗ đó những giọt máu tươi rịn ra. Hắn xích xoa: chết rồi. Không sao, anh cứ cạo đi. Đến lúc đó hắn mới biết cạo mặt còn khó hơn duỗi tông đơ. Lưỡi dao cùng cứ nhảy băm băm trên trán Dự thành những vệt ri rỉ. Hắn bảo Dự, thôi xong. Dự đứng lên lấy lược chải đầu, lấy tay cào cào ở vai, ở cổ, lấy áo đập khắp người. Nước đâu mà tắm. Lúc bây giờ hắn mới thấy mệt, đầu nhức lên vì quá căng thẳng. Dự được về sau hắn 2 tháng. Đợt ấy về khá đông. Hắn nghĩ có lẽ những câu đăng báo nói trên đài đã bắt đầu được thực hiện chăng? Xóa bỏ hận thù, khôi phục tình thương. Nếu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hơn 10 anh số lẻ về một lúc, xôn xao cả trại. Tuy toàn những người trên 3 lệnh, phố đã về, dân cậu giác vẫn chưa được về, cả Cán nữa. Cán thì về với ai? Cương nữa, gia đình Cương đi Nam hết từ năm 1954. Một mình Cương ở lại, đủ để người ta nghi vấn, đặt vấn đề và không thể tha Cương. Có ai tin được rằng Cương ở lại miền Bắc chỉ vì một cô gái? Vũ Lượng, Cân và Đô cũng còn ở trên ấy. Bọn lính mới ấy mà. Dự đã về quê, nhưng thấy không thể sống được ở quê. Bố mẹ Dự đã mất, không anh chị nào chịu cho Dự ở. Với lại làm công điểm cũng đói lắm, nông thôn rất đói. Đấy là chưa kể đi tù về. Ở nông thôn chẳng ai coi mình ra gì. Dự chỉ đảo qua nhà một hôm rồi ra Hà Nội gặp Mình. Mình rủ xuống Thi tìm anh Tuấn xem sao. Anh ấy về được mấy tháng rồi. Tất nhiên là nhảy tàu, tiền đâu lấy vé. Trên tàu họ kiểm tra vé thì chia cái lệnh tha ra. Thế anh chưa làm gì à? Chưa. Gầy gò quá, chúng em không biết xoay cách gì đây. Cả 3 cùng thở dài. Hai người bạn tù nhìn căn buồng, nhìn Ngọc và lũ trẻ bận bịu đi ra đi vào, đông gạo nhặt rau, giặt giũ, phơi phóng quần áo. Mắt họ ánh lên vẻ thèm thuồng. Dù bị bỏng, dù bị một vết loang đỏ và trắng chéo ngang mặt xuống tới cổ, nét mặt Dự vẫn quê mùa, chất phác. Dự ngửa mặt lên nhìn lên trần, nhìn cái quạt cốc quay xoe xoe, rồi nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm. Nhà ăn như độc ấy nhỉ. Hắn cố giữ để khỏi bật ra một nụ cười chua chát. Hắn càng không hiểu vì sao Dự bị bắt, lại là tù chính trị, số lẻ đàng hoàng. Hắn không tin Dự là tù chính trị. Cái số lẻ của Dự là một sự nhầm lẫn. Cũng như hắn, tù chính trị lại có số CR880, số chẵn. Thì hàng vạn, hàng chục vạn người tù cũng phải lầm lẫn chứ. Nhà hắn mà được Dự khen như động, một cái buồng hơn 20 mét vuông, ưu điểm là cửa sổ nhiều và rộng, trần cao, chỉ có một cái giường 3 xà, bộ bàn ghế. Dù đang lâm vào hoàn cảnh bi đát nhất, hắn cũng hiểu Dự và Minh còn khốn nạn hơn hắn rất nhiều. Họ chỉ ao ước được như hắn. Hình như Dự muốn hỏi cái gì đó mà không dám. Hắn khe khẽ, có cần gì không hả Dự? Dự lấy hết can đảm, anh còn bộ quần áo cũ nào không? Hắn đứng lên ngay. Quần áo hắn có, nhiều người cho hắn. Quần áo cũ của chính hắn cũng còn. Hắn tặng 2 người 2 bộ. Một bộ cũ nhưng còn lành, một bộ đã pích kê ở đầu gối và ở mông. Hắn giục, thay luôn đi, thử xem có vừa không. Hình như cả 2 đều không muốn mang trên người bộ quần áo nâu. Họ ra nhà giải thay ngay. Dự mặc bộ lành, mình mặc bộ vá. Đúng là dễ trông hơn, bình thường hơn, trà trộn với đời thường được rồi. Thế là hắn lại nhớ đến những người quen quen ngờ ngợ hắn gặp trên đường, nhan nhản, hệt như những người thường. Chẳng ai biết rằng số người này đã trải qua những năm tháng nung luyện đặc biệt. Nhiệt độ trong người họ khác hẳn mọi người. Hắn thấy lo, hắn hoảng, sao mà đông thế? hắn lại hơi mụ mị đi. Ngọc phải dục hắn: anh nói các anh ngồi dẹp lại để con nó dọn cơm. Cơm độn mì, một bát canh rau đay, một bát mắm tôm chân. Chủ khách quay quần. Cơm nước xong, hai người khách đứng dậy xin phép đi ngay. Hắn biết Dự và Minh chẳng có chỗ nào mà đi ở cái thành phố này, nhưng hắn không thể lưu hai người lại. Nhà hắn quá chật, hắn cũng có quá nhiều điều phải lo. Chính hắn cũng không biết phải làm gì để sống. Tối hôm sau, cô chữ đồng hồ ngoài cửa bảo hắn: hai anh hôm qua lại đến. Thấy hắn ngớ ra, cô nói rõ hơn: cái anh bị bỏng ở mặt ấy với một anh nữa. Hắn ngạc nhiên. Cô đồng hồ nói tiếp: hai người đứng suốt buổi chiều bên kia đường ấy, nhìn sang ngõ bên này. Hắn thấy nhói lòng. Nhói lòng ở chỗ Minh và Dự không dám vào nhà hắn. Họ đói, họ cần chỗ nghỉ ngơi, chỗ ngồi than thở. Họ thèm nhìn vào một gia đình. Họ cứ đứng dựa bờ tường ngôi nhà bên kia đường mà nhìn sang. Đứng suốt một buổi chiều ở vỉa hè bên kia đường, nhìn sang rồi đi. Đi đâu? Cô chữ đồng hồ nói là đúng. Cô rất thông cảm với hắn. Cô rất thương Ngọc và mấy đứa nhỏ. Ngày hắn đi xa, cô thấy con Thương ngồi khóc một mình ở giữa cầu thang. Khóc từ bao giờ, sưng cả mắt. Thằng Dương đứng bên cũng khóc. Cô hỏi nó vì sao. Thì ra nó đi xếp hàng mậu dịch mua thịt. Mẹ Ngọc đưa cho nó có một đồng. Nó cho vào túi. Suốt trong lúc xếp hàng, lúc nào nó cũng nắm chặt cái túi. Nó òa lên: thế mà mất rồi cô ơi. Cô đồng hồ dỗ dành nó. Cô cho nó một đồng. Nếu không phải cô đồng hồ, mà là một ai khác trong số nhà này nhìn thấy hai người ấy và biết họ là bạn tù của hắn, hẳn là sẽ bàn tán, khinh bỉ hắn, khinh bỉ họ. Đó là chưa kể người ta còn dặn con, dặn vợ: cửa ra cẩn thận ấy, quần áo kéo vào đi. Hắn cứ nghĩ Minh và Dự còn đến nhà hắn một lần nữa. Nhưng hai người biến mất, lặng mất. Thỉnh thoảng hắn vẫn nhớ đến họ. Nhớ đến lúc hắn xuống nhà, nhìn thấy Dự, Minh dựa vào tường, sợ sệt nhìn hắn. Rồi hắn tưởng tượng ra cái lúc hai người đứng bên kia đường, nhìn sang bên này suốt một buổi chiều. Không biết họ làm gì, họ sống ra sao. Đó là thời gian rất khó khăn. Một mình Ngọc đi làm nuôi cả nhà, một người chồng thất nghiệp và ba đứa con. Con Nguyệt đã có ông bà nuôi, với đồng lương ít ỏi, phụ kho 45 đồng. Có ngày nàng đạp xe đi làm mà chưa nghĩ kiếm đâu ra 5 xu để mua mớ rau đây đem về nấu muối cả nhà chan húp. Cũng may mà có sự giúp đỡ của anh thân, một người quen nữa ở thành phố. Sau 3 tháng nghiên cứu xem xét, phòng lương thực đã cấp sổ gạo cho hắn. Hắn suýt xoa vì 39 cân gạo bị mất ấy, nhưng Ngọc thì mừng. Nàng sợ hắn không được cấp sổ gạo, hoặc còn phải chờ đợi nữa. Với nàng, điều gì cũng có thể xảy ra. Nàng hoảng sợ với tất cả. Đó là một nét mới hắn thấy ở nàng. Hắn càng thương nàng hơn. Hắn không muốn quàng thêm cái ách nữa lên vai nàng. Hắn muốn san sẻ với nàng gánh nặng mà nàng mang quá lâu rồi. Nhưng làm gì? Làm gì để sống? Bình dậy hắn lau xe đạp. Lau cái xe đạp của Ngọc, Bình bảo: ngày này sống được đấy mày à. Trước khi đi tù, Bình đã dạy hắn lau dầu xe đạp. Lúc ấy Bình gọi việc lau dầu xe đạp là tập thể dục trí óc. Nhưng hắn vốn là kẻ vụng về. Công việc mang tính chất kỹ thuật nhất với hắn là đóng guốc cho Ngọc mà đinh không khoằm, không đóng vào tay. Trong trại, những hôm đi rừng, hắn phải nhờ đến người mà giao hộ. Khi kỹ mình, khi sơn, khi hỉnh sáng, già gọi. Hắn mà mài thì con dao cứ sáng loáng lên, chứ không sắc. Hắn lau xe đạp thì lau thôi, chứ hắn biết hắn chẳng làm được nghề này, chỉ móc lốp vào vành cũng thấy gay go rồi. Hắn ra trước cửa thành đoàn, La Cà ngồi chơi ở vườn hoa với một anh tù Vi Kiêu. Anh này tên là Phúc Mù, vì hai mi mắt trên có hai nốt ruồi đen xì mọc ra thay lẫy như hai cái đầu vú. Phúc có kiểu nói tục không chịu được. Ở trong tù thì sáng ra chưa kịp địt mẹ đánh răng rửa mặt thì đã gọi đi làm rồi. Và các chàng mà đeo các nàng đi chơi, địt mẹ châm kim là chết với em. Địt mẹ ba hào chứ năm hào cũng trả ngay. Bây giờ về địt mẹ không biết con gái đã có cơm chưa đây. Phúc có kiểu nói như vậy. Cứ đến chữ địt mẹ là Phúc chấm câu. Hắn tập sự thêm, nhưng Phúc gắt: bố địt mẹ làm hỏng hết rồi. Tôi bảo bố địt mẹ nới ra cho tôi, bố lại địt mẹ đi vặn vào, cháy hết xám của tôi rồi. Hắn cãi: không, tôi vặn ngược chiều kim đồng hồ mà. Khổ lắm, cái bàn ép của tôi làm ngược răng. Vặn ra tức là địt mẹ nó vặn vào, vặn vào địt mẹ nó tức là vặn ra bố hạ. Hắn về nhà nghĩ cách kiếm sống, là những ý kiến bàn tán. Hay là mua xe bò kéo, sống lắm đấy. Xe bò những ngày mưa còn phải lo cho bò ăn nữa. Có loại bò nghĩ làm là nghĩ ăn, đấy là xích lô máy. Cứ làm cái xích lô máy chạy bến tắm, bến rần, chẳng mấy chốc mà khá. Nhưng lại có ý kiến gàn: công an không cấp đăng ký cho hắn đâu. Hắn cũng thấy là không được. Hắn lấy đâu ra tiền mà mua bò kéo, mua xe, mua xích lô máy? Không biết là bao nhiêu ý kiến. Có hai người quen biết bình thường nhưng tỏ ra rất nhiệt tình trong việc tìm kiếm việc làm cho hắn. Một anh bạn đi chụp ảnh ở nhà quê, kiếm được. Một anh khác bảo có việc bên Thanh Nguyên, trong máy bơm, cách bến tắm mấy cây số thôi, nhà cửa có rồi, tha hồ cất vó tép. Một anh còn cho hắn cả một gói chè loại 2. Anh kia thì cứ đến nhà luôn, bàn tính với hắn mọi khía cạnh trong nghề chụp ảnh. Sao ngày xưa chỉ quen biết bình thường mà nay nhiệt tình như vậy? Điều ấy làm hắn suy nghĩ. Hắn tin rằng họ đúng là người của xịa. Cho đến bây giờ, cùng với thời gian, hắn càng tin rằng họ là đặc tình được công an cử đến gặp hắn. Xìa cũng muốn hắn có một việc làm do xìa xếp đặt, để xìa quản lý, để hắn nằm trong sự quản lý của xìa. Hai người này cũng chẳng ác cảm gì với hắn. Họ có việc đến công an. Một anh có ông anh ở Nhật sắp về, một người có đứa con ngoài giá thú. Thế là được công an bảo: anh Tuấn mới về, chúng mình phải giúp anh ấy có việc làm ăn. Hiện nay có việc này, anh là bạn của anh ấy, anh thử đến thăm anh ấy xem. Hai người kia hiểu đây là nhiệm vụ được giao. Họ vốn thông minh, hơn nữa việc này là việc thiện, không sợ lương tâm cắn rứt. Dứt khoát là như vậy. Hắn đang tù chính trị, người ta sợ hắn như hủi, tránh hắn chẳng được, lại còn lo việc làm cho hắn, có mà điên. Giữa lúc ấy Thế Hùng đến. Thế Hùng là một họa sĩ. Anh đã làm cho nhiều cơ quan xí nghiệp, nhưng rồi anh phát hiện ra rằng đó là nơi chôn vùi tự do của anh. Lương thấp lại gò bó. Hùng vẽ nhiều, đi nhiều, và chuyến đi dài nhất là chuyến đi tìm mình. Anh tìm anh, tìm cả đời. Anh làm việc khỏe, không lúc nào không ghi chép. Anh vẽ lụa, sơn dầu, sơn mài, phấn màu. Lúc mang một chút repin, lúc bốc lên, xoáy lên một khoảng trời Van Gogh. Lúc lại ngây thơ như Rousseau, người nhà đoan Pháp vẽ tranh. Hắn quý Hùng vì sự tìm tòi ấy. Dù hắn sợ sự tìm tòi ấy quá dài mà Hùng vẫn chưa định hình, hắn hay giễu Hùng: thế nào, ông Gauguin còn đánh nhau với ông Van Gogh không mày? Hai ông ấy hòa với nhau rồi, để về một phe xúm lại đánh tao, tao chấp tuốt. Hùng đã rủ hắn và Bình làm triển lãm cho Sở Nông nghiệp chuyên đề về phân bón. Hắn đặt lời, Hùng vẽ tranh mấy chục chiếc. Tất nhiên Hùng phải cán đáng mọi việc quan trọng nhất. Hắn vụng chân vụng tay, hắn đi mua sơn, căng vải quét nền trắng, chấm xanh làm bèo hoa dâu, Bình làm mảng, Hùng tô nền ngoài. Chính trong đợt làm ấy, Hùng vẽ tranh con thương. Dạo ấy đang chiến tranh bắn phá, chỉ có hai bố con ở phố. Hắn mang cả con thương đi làm tranh. Chú Hùng bắt cháu ngồi một ngày và kết quả là một bức tranh đẹp đến mức không ngờ. Hùng mới đi vẽ ở miền núi về nên đến thăm hắn hơi muộn. Khi hắn đi tù, Hùng lấy một cô vợ hai. Hùng kéo hắn sang nhà cô vợ mới này, một cô y tá nhà máy xi măng xinh đẹp, đã ly dị và có một con với người chồng trước. Hùng đến ở với cô vợ hai và thỉnh thoảng mới quay lại phố Cầu Gỗ, nơi người vợ cả và sáu đứa con lúc nào cũng đón tiếp anh trong bầu không khí trước lúc bão đến. Sao mày làm ăn lằng nhằng thế? Hắn hỏi cho có chuyện, vì hắn biết anh em Hùng đều đã khuyên can Hùng. Vợ Hùng đã bao lần định xé xác con đĩ. Cơ quan không nói gì Hùng, vì Hùng không có cơ quan. Nhưng nhà máy xi măng hành hạ cô Hà, cô vợ trẻ của Hùng, kiểm điểm lên xuống. Rất may cô ấy đã ly dị. Hùng bảo hắn, đi với tôi sẽ có cách cho ông kiếm sống. Bao nhiêu năm tôi có làm biên chế đâu mà vẫn sống. Mày còn có nghề vẽ, chỉ riêng làm tranh cổ động thôi cũng đã tươm rồi. Hùng cười khì khì, tươm chó gì, không đủ tiền mua thuốc vẽ mua vải, không có bà Cầu Gỗ thì chết nhanh răng ra. Thế sao lại đi với bà này? Bà ấy nuôi mày. Hùng ngắt lời, bê kịch, đừng hỏi nữa. Bà Cầu Gỗ có một cửa hàng bán chăn bông, gối bông, các loại áo gối thêu, chim bồ câu, hoa băng xê, hạnh phúc, tuổi trẻ, ngủ ngon. Hùng đưa hắn đến nhà Hà, một căn nhà bé xíu, nền vẫn còn cỏ đâm lên, chung quanh toàn là cỏ, nhưng cũng có cầu rửa làm bằng một tấm sắt, có những lỗ thủng tròn rất đều, bắt lên mấy viên gạch, có rãnh thoát nước và một cái bếp xinh xinh. Hà cao dong dỏng, xinh và trẻ, chỉ khoảng 25 tuổi. Hùng cười, chỉ vào vợ đang bế con, chỉ vào nhà, một túp lều tranh, hai trái tim vàng, và bảo vợ, anh Tuấn. Hà cười với hắn như một người quen cũ. Em đi mua gì làm cơm? Hà ẵm con nhỏ đi chợ, Hùng đòi bế con, nhưng Hà không nghe. Nó quấy, để hai anh nói chuyện. Hùng còn dặn theo, cà rô nhé, một món thôi, cho nhanh. Nhìn Hà, hắn hiểu Hà dám đánh đổi tất cả để có Hùng. Và hắn lo ngại, không biết Hùng có đáp ứng được tình yêu của Hà không. Hà mang về một mớ cà rô và một bó rau muống. Hắn cảm thấy dễ chịu, vì Hà đối với hắn không có chút mặc cảm nào. Kính trọng, tin cậy, cởi mở. Hẳn là Hùng đã nói nhiều về hắn với Hà. Hùng bế con cho Hà làm cơm. Thằng này vừa đầy năm đây. Hà có một đứa con với thằng chồng trước. Nó ở đây, nhưng hôm nay nó về nội. Cả nhà cô ấy phản đối việc cô ấy lấy tao. Nhưng bạn mày không phải là tay vừa, cũng nhiều sức hấp dẫn lắm. Ồ, bạn tao, tao còn lạ gì. Nó là chú ruột Đông Doanh mà. Bữa ăn ngon, cà rô giòn tan, có cả rượu. Hà bảo, ngày anh còn đi vắng, em đã sang nhà với anh Hùng thăm chị. Cô ấy làm hắn cảm động. Hắn cảm thấy Hà là người tuyệt vời. Khi Hà bưng mâm bát xuống rửa, Hùng xốc xốc thằng bé lên lòng. Mình nghĩ cũng kinh, ba thứ con. Đất nước có ba thứ quân, thì mình có ba thứ con. Con riêng của mình, còn riêng của vợ, con chung. Hùng lại cười khinh khích. anh mở tủ, cái tủ sắt con, lấy ra một tập giấy sơn các màu đã sáng thành hình chữ nhật. Làm cái này được, tí nữa đi với mình để gặp mấy cô hiệu trưởng quen. Đó là giấy thủ công cho học sinh cấp 1. Hắn và Hùng đạp xe đi mấy trường nội thành. Các cô hiệu trưởng quen chào Hùng rất nhiệt tình. Hắn xấu hổ vì cái trò đi gạ gẫm thế này. Nó có cái gì tư hữu, vụ lợi, đáng lên án, nếu không nói đây là một hình thức đi ăn mày. Nhưng Hùng cứ nhe hàm răng 9930, ám khói vàng khè, dẻo quẹo. Đây, ông bạn của tôi, chuyên gia về mặt hàng này đấy, các chị có thể ưu tiên cho chúng tôi nha. Các cô pha trà, mời bọn hắn và hứa sẽ trả lời sau. Bọn hắn lại đi trường khác. Hùng luôn động viên hắn, yên tâm, chỉ cần được một trường thôi là tạm ổn. Đi chào hàng như vậy, hắn đã gặp những cô giáo quen, những cộng tác viên của báo. Nhưng hình như cả đôi bên đều cố tình không nhận ra nhau. Cũng như khi gặp Hạnh, vợ Sơn, ở một trường cấp 2, hắn và Hạnh đều lúng túng. Cả hai cũng muốn hỏi nhau một câu gì đó ngoài cái chào xã giao, nhưng biết nói gì. Anh ra tù bao giờ? Sơn được ra chưa hả chị? Chẳng lẽ lại hỏi nhau như vậy ở chốn đông đúc này? Chung quanh họ, các em nhỏ xíu rít, bọn chúng đều trạc tuổi thằng Hiệp, con Thương. Và các thầy cô, những nhà sư phạm đạo mạo, nghiêm trang, đứng nói chuyện ở sân hay đi vào các lớp. Hắn chị Lý Nhí, chị dạy ở trường này hả? Cô giáo Hạnh nhìn hắn với vẻ ái ngại. Đó là cái nhìn của Ngọc nhìn bọn Minh Dự. Thế Hùng vẫn cười nhe hàm răng ám khói thuốc, liếng thoắng. Chúng tôi chuyên sản xuất giấy thủ công, bảng không, phấn, phục vụ ngành giáo dục. Các chị cần loại dày hơn cũng được, loại mỏng hơn cũng được. Thôi Hùng ơi, đừng nói nữa, không bịp nổi ai đâu. Người ta thừa biết mình vừa ở đâu về. Người ta thừa biết mình chẳng làm được trò gì. Thừa biết chúng mình là những tên bịp bợm. Hắn nở nụ cười gượng gạo với bà hiệu trưởng. Hắn cúi đầu chào tất cả và đi vào lớp. Thế là hắn lại nghĩ đến Sơn. Sơn có lẽ đã hết 3 năm được về rồi. Hắn muốn biết Sơn đã làm ăn gì chưa, mà hắn chưa hỏi được. Vừa lúc ấy, có một người cầm cái chổi to dài hiện ra ở đầu sân trường, lối đi ra khu nhà xí. Người ấy quét, quét lia lịa. Chỉ nhìn người ấy đưa một nhát chổi, hắn đã biết ra ngay là Sơn. Sơn đã được về. Sơn đã xin được việc làm ở ngay chỗ vợ Sơn dạy học. Khi hắn chia tay bà hiệu trưởng và nhận ở bà một lời hứa hẹn, Sơn đã quét ra giữa sân. Sơn nhận ra hắn. Sơn gọi to, anh Tuấn. Sơn cầm chổi chạy tới. Tiếng gọi làm bà hiệu trưởng đang đi về văn phòng quay lại. Như cảm nhận bán gáy cái nhìn ấy của bà, Sơn đứng khựng, hà chổi, quét. Nhìn trước nhìn sau, quét. Dù sân trường sạch bong, Sơn vừa quét vừa tiến lại hắn. Hắn rỉ tai Hùng, một người bạn mình ở trong đó. Hai người nắm chặt tay nhau. Sơn kéo hắn về nhà. Vợ chồng Sơn ở trong một căn buồng nằm trong khu tập thể của trường. Phía sau ngôi nhà hai tầng dùng làm lớp học, có tường vây quanh cách biệt. Cả khu tập thể, cả chung quanh trường, khu nhà vệ sinh đều có những nhát chổi của Sơn, sạch như ly. Không một mẩu giấy, một đầu mẩu thuốc lá, một cục phấn vỡ, một mẩu ngói non chơi cò cò. Sơn pha nước mời hắn và Hùng. Sơn cũng về được vài tháng nay. Đúng rồi, Sơn tù sau hắn gần 2 năm. 1 năm giam cứu, 2 năm ở QN. Cũng ăn đủ ở đủ. Thế là Sơn được ra vào dịp tháng 5. Khi hắn chuyển lên VQ, Sơn đang làm quét trại ở QN. Vậy là Sơn tham gia hội tù quý tộc khoảng 16 tháng. Thật đại phúc. Cái nghề quét dọn ấy lại được tiếp tục khi Sơn đã tự do. Kể ra cũng hơi khốn nạn, vì vợ Sơn là cô giáo dạy ngay ở trường. Nhưng dù sao cũng còn hơn thất nghiệp. dù sao cũng còn hơn ăn bám. Hắn thật sự ngạc nhiên và hoảng khi biết Sơn vẫn thất nghiệp. Trường có thuê Sơn đâu, không ai khiến Sơn quét. Vợ Sơn đã cấm Sơn không được quét, nhưng Sơn cứ quét. Vợ Sơn rầy la khóc lóc, đốt chổi, chặt chổi, giấu chổi. Sơn lại có chổi mới, bó buộc chặt chẽ vào một cái cán dài, lại xinh sang đi ở sân, lia những lát chổi khoáng đạt, lại lúi húi ở sau khu nhà xí quét dọn, cò rửa, đều đặn, tỉ mẩn, chăm chỉ. Các em học sinh đi làm vệ sinh trường lớp ngơ ngác hỏi cô giáo: "Thưa cô, sạch thế này thì có phải quét nữa không ạ?" Cô giáo Hạnh chỉ còn muốn đồn thổ, nhục nhã, thương chồng. Hạnh phải cố gắng lắm mới có thể tiếp tục ở lại trường. Bạn bè khuyên, bà hiệu trưởng khuyên giải Hạnh. Hạnh đã nói với Sơn mọi lời, nhưng cô không biết khuôn mặt chồng đang ngây thổng kia nghĩ gì. Cô đã khóc biết bao đêm. Những chuyện đó về sau hắn mới biết, nhưng lần gặp Sơn ở trường ấy, hắn đã nhìn thấy trước kết cục. Dù Sơn đã trở lại dáng hình ngày trước, khuôn mặt đầy đặn, da nâu mịn, răng trắng đều, sao mà giống Phượng. Đang ngồi trong nhà nói chuyện với hắn, thấy cái lá bạch đàn mới rụng ngoài cửa, Sơn vội ra nhặt cho vào sọt rác. Và khi nghe tiếng ồn ào của học sinh hết tiết học, biết các cô giáo đã ra khỏi lớp, Sơn cứ lăm le đứng lên vớ lấy cái chổi định ra quét. Hắn phải quát: "Sơn, ngồi đã nào." Sơn miễn cưỡng ngồi lại, dáng vẻ bồn chồn đau khổ, lấm lét nhìn sang phía trường học. Hắn kéo Thế Hùng ra về. Sơn không giấu được vẻ vui mừng, cầm chổi đi theo hắn. Vừa tới sân trường, Sơn đã hạ chổi. Hắn nghe thấy tiếng chổi tre sao xác hàng me của Sơn ở phía sau. Hắn cảm thấy những cái nhìn của bà hiệu trưởng, của các cô giáo, của các em nhỏ bắn vào gáy hắn rát rạc. Hắn đỏ nhừ mặt. Mọi người thừa biết hắn ở chỗ nào về. Tiếng chổi của Sơn đối giác hắn. Vợ Sơn tốt thật đấy. Hùng bảo hắn khi hai người ra khỏi trường. Hắn cũng công nhận thế. Nhưng hắn nhìn thấy trước rằng Hạnh không thể chịu đựng được Sơn lâu hơn nữa. Đúng như hắn đoán, Hạnh gặp Phượng, gặp mẹ Sơn, khóc lóc, xin ly dị. Hoặc ít nhất cũng phải ly thân, phải để Sơn ở nơi khác, không để Sơn trong trường được. Lúc đó Phượng đã về ở với chị. Hai chị em bán nhà ở Hải Liên, mua một mảnh vườn ven phố. Đó là thời gian hắn làm miếng thất bại, làm hợp tác xã cơ khí thất bại, và đang chờ trực ở công ty phế phẩm xin khâu bao tải. Hắn đang đạp xe đi, lòng nặng trĩu, thì Phượng gọi hắn. Đã dừng lại, nhưng nhìn thấy Phượng, hắn ê oải đạp tiếp. Phượng chạy theo: "Anh Tuấn, dừng lại, em bảo, em không nghĩ khác gì về anh đâu." Hắn không quan tâm đến mọi người nghĩ về hắn như thế nào. Hắn chỉ muốn chôn chặt quá khứ, không muốn nghĩ đến nó nữa. Nó đã chết rồi, còn khơi dậy làm gì. Hắn đang tự nghiền hắn thành bột, nhào nặn lại mình, mà Phượng thì nhắc đến cái hình hài của hắn ngày trước. Phượng gợi hắn nghĩ đến cái quá khứ hắn phải chôn đi. Phượng nắm chặt ghi đông xe hắn: "Vào em đi." Cái nhìn của Phượng vang vị, cầu khẩn, như chính Phượng là người có lỗi với hắn. Hắn ngần ngừ. Phượng nói tiếp: "Em còn giữ một bản thảo của anh." Câu nói ấy hơn mọi lời mời. Hắn ngoan ngoãn đi theo Phượng. Một cái ngõ to, dài, sâu, ao, vườn, một mảnh sân xinh xinh, một căn nhà lợp ngói. "Phượng ở đây à, thích quá nhỉ." Hắn chưa vào nhà ngay, hắn đứng ở sân ngắm quanh. Vườn khá rộng, đánh thành từng luống, ươm những cây gì đó chưa mọc. Nhưng kìa, một luống đã mọc rồi, lá to xòe ra, hình tim, bóng. Một loại cây quen thuộc với hắn. Hắn đã tìm, đã thấy ở QN. Nhưng hắn vẫn còn ngờ ngờ. Trồng dọc môn hòa, V Phượng. Phượng rầu rầu: Thằng Sơn đấy, nó trồng giấy. Như có tiếng sét đánh vào gáy, hắn cố không thở dài. Đến lúc ấy hắn mới biết Sơn đã về đây, không ở với Hạnh nữa. Hắn bước ra vườn, cúi xuống những khóm giấy mơn mởn, và hắn nghe tiếng Sơn gọi hắn. Hắn quay lại. Ở dẻo đất hẹp sau nhà, Sơn đang cởi trần, chặt những cây cam cuối cùng. Làm sao thế Sơn? Chặt đi, thứ này vô tích sự. Hắn đứng như trời trồng trước cảnh tượng lạ lùng này. Những cành cam đang mang quả bị chặt ngổn ngang. Sơn cầm con dao rửa, giơ thẳng cánh, bổ vào những cành cam khác. Bên cạnh đó là mai, cuốc. Đến lúc ấy, hắn mới để ý thấy cây rảnh nhỏ bao chung quanh vườn đã mọc toàn rẫy xanh Phượng kéo tay hắn: Thôi kệ nó, anh vào nhà đi, nó pha hết cả cái vườn này đấy. Bao nhiêu là cam, bây giờ toàn giấy. Khi đã vào trong nhà, hắn lo lắng bảo Phượng: Cẩn thận không nó hỏng mất. Phượng bình thản như từ lâu đã chấp nhận một thực tế phũ phàng. Nó hỏng rồi, cho nó làm theo ý nó, cho nó trồng giấy khắp nơi còn đỡ. Cấm nó là nó bỏ nhà đi lang thang. Vườn cam khi mới dọn đến đẹp lắm anh ơi, nó chặt hết, chả lẽ lại gửi nó xuống đặng thất. À mà còn ghi chép nữa chứ. Và Phượng tìm đưa hắn quyển sổ của Sơn. Trang đầu Sơn viết nắng nót: Phục vụ công cuộc kháng chiến, chống Mỹ cứu nước, cẩm nang hành quân. Sơn viết cẩn thận, không xóa một chữ. Chắc là đã nháp rồi mới chép vào sổ. Vừa hành quân vừa nấu ăn, bảo đảm yếu tố cơ động của trận đánh và chiến dịch. Ông cha ta từ thời Lê Lợi, Quang Trung đã rất chú trọng để tạo nên yếu tố bất ngờ. Thức nấu tốt nhất là sắn, khoai lang lâu chín hơn. Cách làm: sắn bóc vỏ, sắc thành khúc vừa bằng chiều dài của gô. Khi hành quân, người đi trước xách gô, người đi sau dùng nứa đốt lửa đưa vào đít gô. Từ chỗ làm về trại đã sôi chín, chú ý cho ít nước để chống sôi, sắn chín bằng hơi. Nướng sắn trong 5 phút, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi bên suối. Các chiến sĩ có thể nướng sắn bằng cách đốt lửa, cho củ sắn vào giữa ngọn lửa không sợ cháy, đốt khoảng 5 phút cho củ sắn nóng già, rồi vớt xuống suối, sắn nở tung. Nguyên tắc nóng gặp lạnh. Nếu địch đến cũng có thể áp dụng cách này để xóa dấu vết. Khi quản giáo đi thì lội xuống suối vớt lên, sắn bị nhã và lạc, nhưng ăn vẫn tốt. Định kiến sai lầm về rau tàu bay: ăn mất máu có hại, phải được xóa bỏ. Rau tàu bay có tên khoa học là Ginura crabidiodes benth, rất nhiều chất bổ, mát, 2,5% protein, 1,9% glucid. Ngoài công dụng riêng, khi hỗn hợp các chất khác sẽ có tác dụng kỳ lạ, sẽ nói ở phần sau. Là nguồn sống quan trọng của các chiến sĩ Trường Sơn. Cây giấy có tên khoa học là Alocasia odora, chỉ có ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Nam Trung Quốc và châu Úc. Có thể châu Úc trước đây dính liền với Đông Nam Á nên đã có được may mắn này. Sản lượng chưa điều tra, là nguồn thực phẩm quan trọng nhưng chưa được đánh giá đúng mức, đã được cha ông ta đúc kết. Củ khoai, củ giấy dễ trồng, sản lượng lớn, trong tương lai sẽ cứu loài người khỏi nạn thiếu lương thực. Có thể trồng ở sa mạc, phủ xanh sa mạc, nhưng phải giải quyết vấn đề nước, vì giấy thích ẩm, ăn hơi ngứa. Cách khử ngứa: nấu lẫn với rau tàu bay, ớt có thể thay bằng nhái, lá sắn non. Hắn rời quyển sổ và im lặng nghe tiếng đánh gốc cam huỳnh huỵch ở phía sau nhà. Đó, những tiếng nhát cuốc của phu đạo Việt mai táng một con người sống. Đó, Sơn đang cởi trần, mồ hôi, đất cát, mím môi, đánh bung những rễ cam dưới đất với tất cả sự chăm chú thiêng liêng của người mở đường cứu vớt nhân loại khổ đau. Huỵch, huỵch. Phượng đứng sát vào hắn như che chở khi thấy hắn rung lên. Hắn lạnh sống lưng vì chợt hiểu rằng một điều gì còn khủng khiếp hơn điều đang chờ đợi hắn. Lê Quyên Sổ bưng mặt một lúc, hắn gặp đưa trả Phượng. Phượng nhìn hắn như muốn nói: em biết anh ở chỗ nào về. Hắn tránh cái nhìn đăm đăm ấy và cảm thấy Phượng nắm hai bàn tay hắn. Phượng muốn chia sẻ với hắn cái quá khứ ghê gớm hắn vừa trải qua, cái quá khứ ghê gớm ở một chốn Phượng đã tới nhưng không thể nào biết được, cái quá khứ bí mật hiện hình thành Sơn đang hùng hục ngoài vườn, cái quá khứ bí mật hiện hình thành hắn đang ngồi trước mặt Phượng, dẫn đến thực tại này không thể nào thoát được. Phượng ôm lấy đầu hắn, Phượng cúi xuống ép má Phượng vào má hắn thương xót. Hắn thấy ướt ở má. Phượng khóc. Không, đã đoạn tuyệt với quá khứ, phải đoạn tuyệt đến cùng. Hắn đứng lên. Cảm ơn Phượng, Phượng cho tôi xin lại bản thảo. Chuyện gì đấy hả Phượng? Phượng lau nước mắt, mở tủ, giơ một gói giấy bọc ni lông cẩn thận. Phượng đưa cho hắn một xếp pơ lưa đã đánh máy, phẳng phiu. Hắn nhìn: vợ chồng người thợ xóm chiêu thương, truyện ngắn. Lại thấy choáng váng, như cái hôm ở trong trại trước khi được tha, nhìn thấy quyển người gác đèn biển. Lại thấy chập chờn quá khứ, những ngọn phi lao xanh, khói xi măng cuồn cuộn, nắng chiếu xoa xoải trên dòng sông chảy ra khơi. Phượng biết những gì hắn đang nghĩ. Phượng bảo: chuyện này em thích, em đánh thêm một bản. Đó là bản thảo duy nhất còn sót lại trong số 1.500 trang bản thảo của hắn. Hắn lật từng tờ cho đến trang cuối cùng. Hắn run run: cảm ơn em. Lần đầu tiên gọi Phượng bằng em, và cũng là lần cuối cùng. Phượng nắm chặt tay hắn, ngã hẳn vào người hắn. Hắn nâng khuôn mặt Phượng lên, lại một lần nữa nhìn thấy quá khứ trong gương mặt ấy, uất hận, đau đớn, cam chịu. Hắn nói với vẻ của một người trở về cõi chết: vĩnh biệt Phượng. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 38. Cái cảm giác chán ngán của hắn cứ tăng dần theo với ngày tháng. Hùng đã đưa hắn đi một số trường ngoại thành, nhưng vẫn không đạt kết quả. Mặc dù nếu có nơi nào nhận mua, hắn cũng chưa biết cách sản xuất lại giấy sơn màu cho các cháu các hình, các chữ này. Hết Kiến Quốc lại Hổ Lao. Bữa trưa ăn ở Kiến Quốc, nhà một ông đảng ủy, cơm xoàng, mắm cấy, tôm rang. Nhưng bữa chiều ở Hổ Lao thì khá. Tại nhà một giáo viên, một con gà thiến luộc, nước sáo đập hành, rau thơm. Thế thôi, cơm gạo quê nữa chứ. Rượu ngang, ba người khà khước, lâu lắm mới được một bữa ngon như vậy. Hùng cuộn mấy bức truyền thân chân dung vợ chồng chủ nhà vẽ dở dang từ bao giờ, đem về thành phố làm nốt. Hùng bảo hắn trên đường về: hay là cậu học nghề truyền thân, nhanh thôi, chịu khó đi nông thôn, làm quanh năm không hết việc đâu. Nhưng rồi chính Hùng lại gạt đi: được ăn cơm nữa đấy, có khi cả thịt gà như hôm nay. Nhưng nghĩ cũng khốn nạn lắm, mình cứ như ông phó cối ấy. hắn vẫn nằm ở nhà, chờ đợi một cái gì chính hắn không biết. Sáng ra cả nhà mỗi người một bát cơm nóng rưới nước mắm, rồi Ngọc đi làm. Con Thương dậy sớm, bao giờ nó cũng dậy sớm nấu cơm. Con bé khi trước leo lẹo cái mồm, mà nay chịu khó quá chừng, nó lặng lẽ làm mọi việc, cả ngày chẳng nói một câu. Mấy bố con ở nhà, hắn hút thuốc lào vặt. Không có cả tiền mua diêm, hắn giữ lửa bằng cây đèn con, rồi bóng phở. Không có tiền mua bóng nữa, hắn để đèn khuất vào chỗ lò sưởi, khoanh một tấm giấy cong cong chắn gió. Ngọn đèn không bóng ấy làm hắn nhớ đến ngọn đèn trong tù. Không phải ngọn đèn ở cửa nhà Mét tạo ra một bó hoa đen một thời Sơn vẫn đăm đăm trò chuyện, mà là ngọn đèn không bóng cũng khoanh một mảnh giấy thế này đặt trong thùng gỗ. Phía trên thùng là những cái nón úp chết, úp nghiêng để không lọt ra một tí ánh sáng nào. Không làm cháy nón mà vẫn có thể thò đóm vào châm lửa hút thuốc lào. Đó là những đêm đông rét cắt ruột ở Vi Kiêu, khi hắn còn ở Toán Văn Nghệ. Đó là thời gian Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội. Máy bay bắn phá bay lượn cả đến đây, nên bọn hắn không bị nhốt trong trại nữa. Mỗi toán sơ tán một nơi. Toán hắn ở một cái láng xa, xa lắm, sát rừng. Đi làm là gần, ngay cạnh, không có ai gác, và cũng chẳng ai trốn. Toàn bọn tù mõm cả rồi. Với lại trốn đi đâu được? Không hộ khẩu, không tem phiếu, sổ gạo, ở đâu được lâu? Ở đâu cũng lòi ra. Bây giờ chẳng ai đủ sức nuôi người khác, nuôi mình còn khó nữa là. Tù hình sự trộm cắp lưu manh, có trốn thì trốn, tù chính trị không trốn. Ông Vui quản giáo nằm ở một gian đầu nhà, ông cũng khổ chẳng kém gì bọn hắn. Đêm đêm bọn hắn ở trong nhà hút thuốc lào vặt sột sệt. Toàn xài lá sắn non thôi, thứ này nên kỹ ăn bùi bả dao dẻo như cao su. Vũ Lượng nhớ kèn, nhớ đàn. Vũ Lượng đứng dưới nhà thét lên: "Im lặng nha, Paloma nha." Lượng ngửa đầu, cầm hơi đưa ra, tay giơ ngang trước mặt. Tất cả im lặng phăng phắc. Tất cả nhìn vào cái bóng lờ mờ của Lượng đứng cạnh thùng gỗ, nơi đặt ngọn đèn không thông phong, phía trên úp nón để chặn ánh sáng, đề phòng máy bay Mỹ. Chỉ có tiếng gió mùa đông bắc lạnh lẽo thổi qua mái nhà, xô vào rừng, ào ào như tiếng suối, lúc gần, lúc xa. Ngoài ấy là rừng hoang vắng và đêm đen khô buốt. Te, te. Tiếng kèn đột ngột vang lên. Đúng là tiếng kèn lanh lảnh và chờ đợi. Tiếng kèn sang trọng, cung đình, như Lượng vẫn nói. Chờ những âm thanh kỳ diệu ấy lan đi vào đến rừng sâu, chỉ còn lại dư vang trong sự im lặng chờ đợi, Lượng mới cất lên những tiếng kèn đáp lại. Te, te, te. Tiếp đó là những tiếng kèn đỉnh đạt, chậm rãi, tự tin của câu mở đầu bài Paloma nổi tiếng. Te, te, te, te, te. Bỗng một bóng người nhõm dậy và một tiếng kèn trầm hòa theo như tiếng vọng của rừng xa. Te, te. Đó là Tất Tình, đã ở hết ba lệnh. Đó là Tất Tình, nhạc công của một đoàn văn nghệ Hà Nội trước đây, nằm trong tổ chức quân thứ hành chính lưu động của Pháp, bây giờ ta gọi là bọn Tâm Lý Chiến. Tình biết chơi nhiều nhạc cụ, nhưng trong trại chỉ có một cái mandolin của Cán. Khi Tình chơi mandolin, hắn nghe tiếng đàn réo rắt như ở một đài phát thanh nào đó. Lượng bảo: "Chắc chắn Tình là một trong hai người đánh đàn mandolin hay nhất Việt Nam đấy." Cái đêm sơ tán B-52 ấy, nhìn hai người kèn mồm vừa vui lại vừa não lòng. Sao mà giống, sao mà thiết tha. Bị kích thích bởi không khí im lặng thành kính của cả toán, Lượng không chơi kèn nữa, anh đệm contrabass. Người Lượng gù gù xoay quanh cây đàn tưởng tượng. Phum phum phum. Dù ánh đèn bị che chắn, mọi người vẫn trông thấy cái bóng cao đứng thẳng của Tất Tình đang thổi saxo, và cái dáng gù gù của Lượng xoay quanh cây đàn contrabass tưởng tượng, một tay nắm cần đàn, tay kia bật dây, phum phum phum, vừa rất thật lại vừa ma quái. Trời ơi! Lượng kêu lên, ôm lấy Tất Tình. Cả hai đổ sụp xuống đất, thở hổn hển. Hắn hiểu nỗi nhớ của họ. Trong bóng tối, hắn đưa cho hai người cặp lồng lá sắn hắn đã ninh đến nước thứ ba. Lượng lúc nào cũng đói. Lượng ăn lá sắn chấm muối ớt, hắn cũng ăn. Tình ăn, nói chuyện về những đêm ca nhạc, về ngày về. Thế là Lượng lại hát: ngày trở về, anh bước lê trên quãng đường để đến bên lũy tre nắng vàng hoe, vườn sao trước nghe chờ đón người về. Mẹ lần mò ra trước ao, năm ao người xưa ở trong giấc mơ, tiếc rằng ta đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ. Tất cả nằm im trong bóng đêm như những xác chết. Ai mà chẳng có một người mẹ đang chờ đợi. Và trong số này hẳn cũng có những người mẹ chờ đến lòa cả mắt. Cầu sao cho mẹ mình đừng lòa vì chờ đợi. Cầu mong cho mình về mắt mẹ còn sáng để nhìn thấy con của mẹ. Một đêm cả bọn đang ư ử như vậy, có tiếng ông quản giáo quát ầm ĩ, tiếng mở khóa, tiếng xô cánh cửa và tiếng ông vui thét lên: chết hết cả bây giờ! Các anh định giết người đấy à? Các anh định làm chết hết cả hay sao? Có ra ngay không? Máy bay nó đến bây giờ thì chỉ có chết, hù cả nút. Bọn hắn chưa hiểu ra sao, nhưng phá lên cười, cười thoải mái. Ông vui gầm lên: con cười à? Ra mà xem! Trong cơn tức giận hoảng hốt, ông không biết vì sao tôi lại cười. Nhưng rồi ông hiểu. Ông nghe thấy một tiếng lầu bầu trong bóng đêm: báo cáo cán bộ, chúng tôi đã tù cả nút rồi ạ. Cả toán thấy ông vui ra cửa và quanh lại phía sau, về phía rừng. Quả đáng sợ thật. Bọn họ hiểu vì sao ông vui cáu ghê thế. Cả một cây cổ thụ khô ở sườn đồi bốc lửa đỏ hồng, rừng rực. Gió mùa đông bắc từng cơn vụt vào thung lũng, làm cho ngọn lửa tạt đi và những mảnh than hồng bị bóc ra bay lên cuộn lên trời đêm. Buổi chiều bọn hắn đi làm, nhóm lửa ở gốc cây. Ai ngờ nó lại bén vào cây như một cây đuốc khổng lồ. Đang là mùa hanh, gió mùa. Cả bọn ngây ra ngắm, thích thú nhìn cột lửa giữa rừng. Bọn hắn không sợ máy bay, có máy bay càng vui. Chết được ngay đâu mà sợ, mà có chết thì đã làm sao, có khi còn là điều may mắn. Anh em mang nồi, thùng, xô, cặp lồng xuống suối xách nước ngược lên dốc. Mấy anh đứng đái vào cây rồi mới múc nước dội, cho nó khỏi phí bãi nước đái. Quả thật hắn chưa trông thấy cảnh gì ghê gớm như thế. Rừng đen kịt, trời đen kịt, gió hú, cây than cao vút đỏ từ gốc lên ngọn, và trên cao là một ít lửa bập bùng soi thấp thoáng vạt rừng già. Gió lồng lộn lạnh buốt bốc từng mảng than ném đi, vẽ thành những đường đỏ lừ tung lên cuộn xuống. Trong lần đến gặp My và Lượng, hắn đã tưởng rằng mình có thể nói cho My biết cuộc sống của Lượng trên ấy. Lượng đã đưa thư vợ ảnh con cho hắn. My viết thư cho Lượng kèm theo quà và cảm ơn ông quản, ông trưởng phòng đặc trách văn hóa, người đứng đằng sau ông Lan, người đã dồn hắn và cả Lượng đến thế giới bên kia. My viết cho Lượng, nhắc đến những đêm mưa, hai vợ chồng thức giấc, nghe mưa, trò chuyện. Lượng bảo, nếu anh được về trước Lượng, anh phải đến nhà gặp My nhé, kể chuyện cho My biết Lượng sống trên này. Thằng lớn nhà anh, Lượng về, Lượng sẽ dạy nó thổi kèn, Lượng bảo đảm việc đó. Hắn về trước, hắn đến nhà My. Hắn biết My đang làm ở một cơ quan văn hóa của thành phố. Nhà My có mẹ chồng và hai đứa con. Nhưng hôm hắn đến, mẹ và con Lượng đều đi vắng. Hắn đến vào buổi tối, cửa đóng. Hắn gõ cửa và và chờ. Hắn gọi: "Chị My ơi!" Hắn đã định về thì My ra. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn cũng hiểu rằng hắn đến không đúng lúc. Một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn, quá ngay ngắn trên ghế. Chính vẻ cứng đơ ấy của người đàn ông và vẻ ngượng nghịu của My làm hắn biết hắn đến không đúng lúc. "Anh hỏi ai?" Hắn đứng ở cửa và nói khẽ nơi hắn đã sống, đã từ đó trở về. Vũ Lượng nhắn hắn, nói với gia đình rằng Vũ Lượng vẫn khỏe. My đứng nghe, lịch sự cảm ơn. My không mời hắn vào nhà. My trông đẹp hơn bức ảnh Lượng giữ trong tù, thoang thoảng mùi nước hoa. Hắn chào My, chào người đàn ông. My nói: "Ông An tôi", để giới thiệu khi hắn đã quay gót. Hắn thở dài. Hắn lại nghĩ đến Lượng. My có quyền có bạn trai, có người yêu. Hắn chẳng trách My, nhưng hơi nhanh. Lượng mới tù được hơn một năm chứ mấy. Hãy cố chờ thêm ít lâu nữa, còn khối thời gian để lương tâm My khỏi cắn rứt. Ngày về của anh tập trung cải tạo là một dấu hỏi khoan mãi vào thần kinh, vào tâm trí, và không có lời giải đáp. Lượng sẽ còn ở đó đến bao giờ? Lượng vẫn nghĩ My đang đau khổ vì xa Lượng. Lượng tự hào vì My, trà My của Lượng. Tấm ảnh trà My và hai đứa con, gặp ai Lượng cũng khoe. Lượng cất rất cẩn thận, bọc trong hai lần túi ni lông. Sau kỳ bị xà lim, Lượng phát hùng. Thích thì làm, không thích là nghỉ. Đi làm Lượng chú ý tìm rau tàu bay, bắt nhái hơn là làm. Hình như đã được làm chánh án sự con chuột của Dự một lần. Lượng thích làm chánh án, thích đối thoại với những con vật trước khi ăn thịt nó. Bắt được con nhái nào, Lượng cũng giơ cao lên ngang mặt, quát nạt, rồi mới vất vào cặp lồng: "À, thằng này, mày còn định lẩn trốn à? Định thoát khỏi tay tao hả? Không được đâu con ơi. Tội mày nhẹ nên chúng ta không xử. Đó là chúng ta chiếu cố đến mày đấy. Tập trung thôi, tập trung cải tạo. À, thằng này bé quá, thiếu niên. Mày bảo mày chưa đến tuổi chứ gì? Đúng là mày chưa đến tuổi, thằng nhóc. Thì tao cứ vay tuổi mày. Trẻ con, tao cũng sai. Lớn, tao cũng sai." Lượng là bẻ đùi, vất vào cặp lồng. Đến con khác, Lượng lại giơ lên ngắm nghía. "Được đây, vừa mắt bố đây. Bố kết nước ra đây. Nhảy hở? Đã xa vào thiên la địa võng này mà còn định trốn hả? Ngu thế hả con?" Và những tối đọc báo Nhân Dân, ông chánh giám thị nói: "Các anh phải quên dĩ vãng, hướng về tương lai, phải có đọc báo." Phổ cất giọng rành rọt đọc tin tòa án Bertrand Russell, xử án Nixon. Anh em gào lên: "Cho nó cái bọp! Cho thằng Nixon đi tập trung cải tạo đi!" Tiếng Lượng gào to nhất và cười: "Có thằng Nixon ở đây, cho nó nếm mùi tập trung với anh em mình, để nó biết thế nào là lễ độ." Rồi Lượng lại hát: "Ai có về bên bến sông Tương, nhân người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ vương." Lượng có biết chuyện gì đã đến với vợ Lượng, với Lượng không? Nếu biết, Lượng sẽ phản ứng ra sao? Hắn đã từng viết thư cho Ngọc, mong muốn Ngọc được giải thoát, mong muốn Ngọc rời bỏ hắn, đừng gắn bó với cuộc đời chó má của hắn, để hắn yên tâm đi tù, chịu cho hết cái án dê đực đẻ. Nhưng Ngọc viết thư vào cho hắn với một giọng trách móc và đau đớn: "Có lẽ anh cho rằng mình có quyền được cao thượng và muốn đối xử với người khác thế nào cũng được hay sao? Em hoàn toàn không ngờ anh có thể có những ý nghĩ như vậy." Khi ấy hắn đã về 75 để được tha, nhưng rồi lại trở lại QN tiếp tục đi tù. Lượng và My chưa qua cái tận cùng thất vọng ấy. Lượng mới đi tù, đến nay mới được hơn một năm thôi. Trà My vẫn còn nhớ những đêm mưa hai vợ chồng thức giấc trò chuyện. Hắn hiểu được những đêm mưa đối với những cặp vợ chồng trẻ. bồng bềnh không gian, sạch sẽ tinh khôi, mát rượi. Hai người song song nghe mưa, tiếng mưa kéo về một thuở hồng hoang. Hắn không trách Trà Mi, nhưng hắn thương Lượng. Hắn thương những người như Lượng, như hắn. Biết bao nhiêu người đi tù đã mất vợ, mất con, vợ lấy chồng khác, con đi lang thang, ăn cắp, ăn trộm, vào tù. Họ bị bỏ rơi ngay ở trong tù. Cái dinh lũy cuối cùng ấy để mình trốn tránh, để mình ẩn náu, để mình đêm đêm tìm về cũng không còn nữa. May mà hắn không rơi vào cảnh ấy. Nhưng sự buồn thảm không vì thế mà không đầy ắp cuộc đời hắn. Bên cạnh nỗi đau bị tiêu diệt, việc kiếm sống quá khó khăn. Cuộc sống không có chỗ cho hắn. Hắn không thể ngồi được vỉa hè vì cái máu sỉ của hắn. Vì trước đây hắn đã khá nổi tiếng ở cái thành phố này, mà bây giờ nếu hắn ngồi vỉa hè sẽ là một bằng chứng chứng tỏ rằng hắn đã bị đánh gục, hắn đã thua, hắn đã bị trừng phạt và chấp nhận trừng phạt. Hắn không muốn thế. Cuộc sống vỉa hè là một cuộc sống rất bấp bênh và bị lên án. Thỉnh thoảng người ta lại mở một đợt càn quét vỉa hè. Phải nói sức sống vỉa hè thật là dai dẳng. Hàng đoàn công an, phòng thuế, quản lý thị trường, khu phố dằn từng quan rau muống, xách từng xảo cà chua, thu từng nồi bún riêu, rá xôi. Vỉa hè sạch bách được vài ngày, rồi như Phạm Nhan, nó lại mọc ra, lại phải mở một đợt càn quét mới. Biết bao giai thoại, huyền thoại chung quanh việc đó. Nà là một anh quản lý thị trường kéo cái thúng của bà bán xôi đội lên đầu xuống, thế là cả một nồi cức ụp lên mặt anh ta. Rồi chuyện mấy anh liên ngành thu nồi bún riêu vào trụ sở đang ngồi đánh chén với nhau, thì bà bán bún vào, bà móc túi lấy rau, mấy quả chanh để các thủ trưởng dùng, vì riêu nhà em hôm nay ít chua. Thật láo toét, đúng là phản ứng giai cấp, phản ứng của bọn tiểu tư sản thị dân bị đụng đến quyền lợi. Điều đó dễ hiểu. Tiểu thương là phi xã hội chủ nghĩa, là mảnh đất hàng ngày, hàng giờ phát sinh chủ nghĩa tư bản. Đó là sự chống lại chủ nghĩa xã hội một cách tự giác hay không tự giác, là đối lập với kinh tế xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh ai thắng ai vẫn chưa được giải quyết, còn gay go quyết liệt, phức tạp khó khăn, không phải một sớm một chiều mà diễn ra suốt thời kỳ quá độ. Cũng phải tính đến khả năng có bọn phản động, bọn phá hoại đang đứng đằng sau giật dây chống phá. Phải tìm ra được bọn ấy, phải liên tục mở những đợt tiến công, đó là tất yếu. Có cuộc đấu tranh cách mạng nào thắng lợi dễ dàng? Càng gần thắng lợi lại càng gian nan. Một trong những kết quả của đợt quản lý thị trường ấy là Phúc Mù không hành nghề ở cửa thành đoàn nữa. Cả mấy người bán thuốc lá ở đó cũng biến mất. May cho hắn, Ngọc xin được việc dán hộp giấy cho công ty may. Ngọc mượn cả xe cải tiến của công ty, mấy bố con hắn lên nhận. Xuất hiện ở công ty vợ trong một tư thế như vậy thật là khổ tâm, nhưng biết làm sao. Ngọc cũng không muốn hắn đi nhận cắt tông, nhận giấy, nhưng một mình thằng Hiệp làm không nổi. Niềm vui có công việc làm át cả sự nhục nhã, xấu hổ. Với lại Ngọc đã chuẩn bị chu đáo, hai bố con hắn chỉ việc kéo xe đi thôi. Cô Linh, thủ co chính, một đảng viên, rất quý Ngọc. Cô cũng là một phụ nữ quá sống còn lâu hơn cả Ngọc. Chỉ có cái khác là chồng Linh đi B, Nam, còn hắn đi T, tù. Hai người thương nhau. Thời gian sơ tán, thời gian hắn còn đi xa, cả hai trông coi nhà hàng len, nhà hàng vải. Có lấy đến cả tạ len cũng không ai biết. Nhưng không ai nghĩ đến chuyện ăn cắp. Ngày ấy, tiếng ăn cắp còn bị ghê tởm, còn bị mọi người khinh bỉ và lên án. Một hôm, Linh ấp úng bảo Ngọc mặt đỏ lên như chính Linh đang làm một việc xấu xa. Ngọc ơi, có ít len vụn, tội đan họ mới nộp lại đấy. Hay là mày lấy mày đan cho con thương cái áo cọc tay. Ngọc sợ hãi, chết, ai lại thế? Khoảng hưng lạc len vụn ấy mà, đan cài hoa dâu cho con được đấy. Linh thương Ngọc, hai người cùng xa chồng. Linh còn được lương của chồng, lương đại úy với các tiêu chuẩn mà vẫn thấy khó khăn. Sau này cả Linh, cả Ngọc cùng xích xoa nhớ lại mà tiếc rẻ. Chỉ mình ngày xưa là ngu thôi, chúng nó bây giờ không có gì là không ăn cắp. Thằng to thì ăn cắp to, thằng nhỏ thì ăn cắp nhỏ. Hắn dán hộp và ngay lập tức tạo thành quy trình. Đầu óc hắn vốn như vậy, phải có một số kẹp bằng sắt, phết hồ vào các đông cứng và khuôn lại thành hộp. Phải có kẹp sắt kẹp cho đến khi hồ khô. Nhưng cái khó là phết hồ lên những băng giấy dài để viền góc hộp và cái nhãn to có in chữ tô con táp cạnh hình chiếc áo sơ mi cổ cứng. Phết xong phải dán ngay để chậm giấy bị ẩm và mủng ra. Dán được một lúc, cả sàn nhà đầy hồ, các dẻ lau tay đầy hồ, bốn chung quanh tường chất đầy toàn hộp rỗng. Có lúc tự nhiên trong hộp đổ nhào, đổ cả vào mâm cơm. Khi đem đi trả hàng, mấy bố con xếp lên xe mới khổ. Hộp rỗng cồng kềnh, không thể ghi chặt, ghi chặt thì bẹp hộp, để lỏng thì hộp rơi ra. Phải tháo cả hai giác giường đặt lên thành xe cải tiến và xếp hộp lên. Ngọc nhất định không cho hắn lên cơ quan Ngọc nữa. Thằng Hiệp, con thương, xe được rồi. Ngọc bảo hộp rỗng nhẹ thôi, để bố ở nhà trông em. Ngọc bảo vậy, nhưng hai đứa vừa xe đi, xốc mấy cái đã đổ hết hộp xuống đường. Phải xếp lại và lấy dây đen từng mắt như mắt võng úp lên trên hộp. Bây giờ hắn vẫn nhớ rõ ràng buổi trưa ấy. Hộp đổ ngổn ngang, cái lấm cái nghiêng, nắp một nơi, hộp một nẻo. Mấy bố con mê mẩn nhặt, xếp và về nhà tìm thêm dây chằng buộc. May mà đường lúc ấy vắng ô tô. Hắn đứng nhìn theo hai đứa con bé tí đưa kéo, đưa đẩy cái xe hộp cao ngất đi một quãng xa mới quay vào. Ngọc đang chờ hai đứa ở công ty. Chậm lắm là mai sẽ có tiền thêm vào để Ngọc chi tiêu. Đó là món tiền đầu tiên hắn góp vào với Ngọc. Hắn cảm thấy yên tâm vì còn gần một nửa chỗ cắt tông chưa dán, còn ít ra là một xe hộp nữa.